Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 477, lão bản quyết định đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ta đi qua. Điêu Tử Yên hơi hơi híp phía dưới ánh mắt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai, dám lấn phụ khách cũ của chúng ta. Chấm, ảnh sát bảng xếp hàng thứ nhất sát thủ, không chỉ có riêng là một cái danh hiệu mà thôi. Sau lưng, là núi Tây Biển Máu. Tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, Yêu Tử Yên đích thật là một cái phổ phổ thông thông nhân viên cửa hàng. Nhưng là tại bên ngoài, nàng vẫn như cũ là lạnh lùng tuyệt thế sát thủ. Yêu Tử Yên vốn là tuyệt mỹ vô song, tuy nhiên lời nói bá khí vô cùng, lại không có chút nào không hài hòa địa phương. Ngược lại là vì đó bằng thêm một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Trong lúc nhất thời, Ngụy Khinh Trúc trong lòng ba người dâng lên một loại tên là sùng bái tâm tình. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Đứng dậy, lão bản, ngươi, Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, Ngụy Khinh Trúc ba người cũng là không hiểu. Quảng cáo, rất lâu không có đi ra xem một chút, ta cũng đi qua đi. Lạc Xuyên bình thản nói ra, được, Yêu Tử Yên biểu lộ rất vui vẻ, Ngụy Khinh Trúc ba người biểu lộ rất bất đắc dĩ. Chút chuyện như thế, lão bản cùng Tử Yên tỷ thế mà đều chuẩn bị xuất động. Trong lúc nhất thời, các nàng thế mà ở trong lòng vì người kia tưởng niệm. Đi thôi, Lạc Xuyên nhìn bốn người liếc một chút, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái ổn định không gian thông đạo trực tiếp ngưng tụ thành. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Yêu Tử Yên chú ý tới do dự ba người, cười nói. Nhìn lấy không gian thông đạo bốn phía, vô cùng vô tận thời không loạn lưu cùng không gian toái phiến, Ngụy Khinh Trúc trong lòng ba người không khỏi dâng lên vẻ sợ hãi. Nhưng là các nàng tin tưởng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Hơi hơi do dự cắn răng, ba người tiến nhập không gian thông đạo. Có chút vượt quá dự liệu của các nàng, không gian thông đạo vững chắc vô cùng, căn bản không có cái gì cùng ngoại giới địa phương khác nhau. Ngoại trừ bốn phía cái kia quỷ dị hoàn cảnh, hiện tại ba người chính là một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc hướng quan sát bốn phía. Chuyện này đối với các nàng mà nói, là một lần mới lạ kinh lịch. Ở đâu, Lạc Xuyên âm thanh vang lên. Hờ, lão bản, ngươi không biết sao? Ngụy Khinh Trúc theo bản năng dò hỏi. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, ta lại không có cái gì không cần đoán cũng biết năng lực. May ra Ngụy Khinh Trúc rất nhanh liền phát hiện chính mình giống như một mực không có nói cho Lạc Xuyên địa điểm, có chút cười cười xấu hổ. Ngay tại Khởi Nguyên Thương Thành Bắc Phương không sai biệt lắm cửu công bên trong. Cửu công bên trong, còn tại Bắc Gia Trì phạm vi bên trong, ngược lại là có thể trực tiếp xé rách không gian đi qua. Lạc Xuyên nhẹ nhàng vung lên, ba người trước mặt thì xuất hiện một đạo lối ra. Lối ra bên ngoài, là trong hiện thực tràng cảnh, quảng cáo, cái này đã đến, Lâm Huyền Sương biểu lộ không thể tin, cứ như vậy tay cầm vung lên, liền trực tiếp đến cửu công bên trong bên ngoài. Ngụy Khinh Trúc cùng Tống Thu Ảnh biểu lộ cũng đều là kinh ngạc vạn phần. Các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến tại cái này thời không giao thoa địa phương lại ở lại phía trên một hồi. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, bất quá là cửu công bên trong khoảng cách mà thôi, đối lão bản mà nói, xé rách không gian sáng tạo không gian thông đạo thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngụy Khinh Trúc ba người nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng, cổ họng hơi hơi bỗng nhúc nhích. Nguyên lai lão bản thực lực cường đại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người bất quá là tạo hóa cảnh giới, đối với vấn đạo trở lên thực lực của người tu luyện, không có cái gì chính xác nhận biết. Hiện tại Lạc Xuyên đã tải trong lòng của các nàng, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ban đầu đến thực lực của người tu luyện, lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Năm người trống rỗng xuất hiện tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, căn bản không có gây nên mày may gợn sóng. Cái này phải quy công cho Yêu Tử Yên, cách chương.